Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791. Diệp Thu suy nghĩ 9/10. Rất nhanh, Tiểu Mộng Mộng bị tìm được tin tức liền truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Để cho sở hữu lo lắng chuyện này, đám dân mạng quả thực nhẹ nhàng thở ra. Mà khi bọn hắn biết được Tiểu Mộng Mộng cũng không phải là bị người bắt cóc chạy, mà là chính mình theo trường học hậu hoa viên chuồng chó trong chui ra đi trốn học chạy mất thời điểm, sở hữu dân mạng đều biểu thị sợ ngây người. Tiểu Mộng Mộng lại là chính mình trốn học. Ông trời ơi, vì sao hắn, Tiểu Mộng Mộng biết điều như vậy? Chẳng lẽ là lão sư Thái hung? Nhất định là bởi vì lão sư Thái đáng sợ, Tiểu Mộng Mộng mới sợ đến chạy trốn. Nhìn đem Tiểu Mộng Mộng ép, thà rằng chui chuồng chó cũng muốn chạy trốn. Đề nghị giáo dục bộ môn thật tốt điều tra thêm trường này. Đúng vậy a, bây giờ lão sư a đều không có sư đức, mãnh liệt yêu cầu cái kia trường học khai trừ lão sư kia. Đúng, tại một chút có ý khác người dưới sự điều khiển, một đám không rõ nội tình ăn dưa quần chúng bắt đầu đối Tiểu Mộng Mộng chỗ ở trường học lão sư bắt đầu miệng 14 chu viết phê phán. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Thu lúc này viết một đầu microblog gửi đến trên mạng lưới, mời mọi người không nên hiểu lầm lão sư. Tiểu Mộng Mộng sở dĩ sẽ trốn học, nguyên nhân cũng không ở chỗ lão sư, mà ở chỗ ta. Làm Diệp Thu đem Tiểu Mộng Mộng sở dĩ trốn học đi ra ngoài nguyên nhân nói ra về sau, đám kia trước đó vẫn còn ở nghi vấn lão sư đám dân mạng nhất thời cảm thấy khuôn mặt một trận đau nhức. Cùng lúc đó, cái khác đám dân mạng thì là nhao nhao cảm thán, Tiểu Mộng Mộng thật sự là dũng cảm a, lại còn thực có can đảm một người chạy đến tìm ba ba. Cái này đúng là Diệp Thu sai trái. Coi như công tác bận rộn nữa, cũng cần phải nhín chút thời gian đến bồi tiếp hài tử. Đúng vậy a, hài tử phát triển kỳ cũng chỉ có nhiều như vậy năm. Nếu như bỏ qua, vậy thì thật bỏ qua. Diệp Thu cũng không dễ dàng a. Vì công ty sự nghiệp phát triển, cũng vì cấp mọi người mang đến càng nhiều tác phẩm hay hơn, hắn cũng đủ mệt. Thu điện hạ, nghỉ ngơi thật tốt, bồi bồi Tiểu Mộng Mộng đi. Đừng để cho chính mình thiếu thốn tại Tiểu Mộng Mộng trưởng thành bên trong. Về phần đi diễn cái gì, có thể hoãn một chút, dù sao ngươi còn trẻ. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, vô số dân mạng nhao nhao khuyên nhủ Diệp Thu không nên đem chính mình khiến cho bận rộn như vậy. Sự nghiệp là trọng yếu, nhưng là đối với một người mà nói, người nhà mới quan trọng hơn. Bởi vì, trên cái thế giới này, tiền là vĩnh viễn kiếm lời không xong, mà người nhà lại vĩnh viễn chỉ có mấy cái như vậy. Không có, thì thật không có. Bỏ qua, liền rốt cuộc vô pháp đền bù. Đối mặt mọi người khuyên nhủ, Diệp Thu rất nhanh ban bố một đầu mới microblog tiến hành đáp lại. Cảm tạ mọi người quan tâm cùng thông cảm. Ta về hấp thụ lần này giáo huấn, nhất định sẽ không để cho mình thiếu thốn tại Mộng Mộng trưởng thành bên trong. Lần nữa cảm tạ hôm nay hỗ trợ phát tin tức cùng trên đường phố tìm kiếm bạn của Mộng Mộng nhóm. Cảm ơn mọi người, về sau, ta về xuất ra tác phẩm hay hơn đi đi lại lại báo các vị. Ở nơi này đầu microblog phía dưới, thì là Diệp Thu người một nhà ảnh chụp. Chỉ thấy Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng, đứng bên cạnh Lý Hiếu Ni, Đường Ánh Tuyết cùng Trương Nhược Đồng ba người, đang hướng về màn ảnh cúi đầu thở dài, cảm tạ sở hữu lần này trong thời gian giúp đám dân mạng. Tấm hình này cũng là Diệp Thu người một nhà duy nhất một lần chính thức mà ở trên mạng xuất hiện. Trong lúc nhất thời bị điên cuồng chuyển trở dâng lên, ngay tại trên Internet một mảnh náo nhiệt thời điểm, Diệp Thu bọn người ở tại cảm tạ xong sở hữu siêu tầm cảnh sát, hộ vệ cùng hiện trường siêu tầm đám dân mạng về sau, liền quay trở về trong nhà. Làm Diệp Thu bọn người mới vừa xuống xe, đã đợi chờ ở cửa Diệp phụ, Diệp mẫu liền ra đón. Diệp mẫu càng là tiến lên ôm chặt lấy Tiểu Mộng Mộng. Niếp niếp, bảo bối của ta niếp niếp nha. Ngươi nhưng hù chết bà nội. Diệp mẫu trên mặt lộ ra một tia sống sót sau tai nạn vậy nghĩ mà sợ. Cái kia đỏ lên hai mắt cho thấy nàng đã sớm khóc qua một cuộc. Nãi nãi, có lỗi với tương đương, Tiểu Mộng Mộng thiên tư thông tuệ hơn người. Một đường đi này, nàng cũng đã ý thức được chính mình tựa hồ phạm sai lầm gì. Nhìn xem nãi nãi cái kia cặp mắt đỏ ngầu, Tiểu Mộng Mộng lúc này cúi đầu, thấp giọng hướng về Diệp mẫu nói xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Nghe cháu gái ngoan thấp giọng nói xin lỗi âm thanh, Diệp mẫu trên mặt tràn đầy thương yêu vẻ. Nàng nhẹ nhàng sờ lên cháu gái đầu, nhẹ nói nói, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Cha, mẹ, các ngươi làm sao biết chuyện này? Lúc này, Diệp Thu từ sau vừa đi qua, nghi ngờ hỏi, ta không phải Ni Nhi đừng nói cho các ngươi sao? Diệp Phụ cười lắc đầu, nói ra, vấn đề này còn cần Ni Nhi nói cho chúng ta biết sao? Trước đó mỗi cái đài truyền hình đều sắp bá đầu này khẩn cấp tin tức. Với lại cha mẹ ngươi còn chưa già, điện thoại di động này trên mạng cũng vẫn là biết dùng. Ây, chấm ngoặc kép, Diệp Thu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hôm nay náo ra lớn như vậy động tĩnh, ba mẹ của mình có như thế có thể sẽ để không biết đây. Cùng lúc đó, đang tại trong phòng xếp đặt bữa ăn tối Hoàng Tuyết Mai cùng Tiểu Quyên Nhi cũng đi ra. Cơm bữa ăn đã chuẩn bị xong. Tất cả mọi người tiến nhanh phòng ăn cơm đi. Được rồi, ăn cơm ăn cơm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vào nhà đi ăn cơm. Ăn cơm chiều, Tiểu Quyên Nhi mang theo Mộng Mộng đi một bên chơi đùa. Lý Hiếu Ni liền bồi ở bên cạnh. Nàng bây giờ là một khắc cũng không dám rời đi nữ nhi. Về phần Đường Ánh Tuyết cùng Trương Nhược Đồng thì bồi tiếp Diệp Mẫu cùng Hoàng Tuyết Mai cùng một chỗ dọn dẹp bàn ăn. Trong nhà này nữ nhân nhiều, có một chút là tốt, cái kia chính là thu dọn đồ đạc dâng lên đặc biệt lưu loát. Về phần trong nhà duy hai nam nhân, Diệp Thu cùng Diệp Phụ thì ngồi ở phòng khách liền. Diệp Phụ nhìn xem tin tức thời sự, mà Diệp Thu thì tại một bên cau mày đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Diệp Phụ gặp Diệp Thu thủy chung không thấy bất luận cái gì động tĩnh, không khỏi tò mò mà vỗ vỗ nhi tử, hỏi, thế nào, suy nghĩ gì tâm sự đâu? Không có gì, bị phụ thân gọi định thần lại, Diệp Thu cười cười, nói ra, ta đang suy nghĩ hôm nay mấy cái cảnh sát nói chuyện phiếm lúc lời nói kia. Diệp Phụ tò mò hỏi, lời gì? Diệp Thu nói ra, bọn hắn nói, nếu như lúc ấy Mộng Mộng cầm điện thoại di động, như vậy bọn hắn liền có thể thông qua GPS định vị tìm tới Mộng Mộng. Điện thoại di động, Diệp Phụ nghe xong, không khỏi nhíu mày một cái. Nhỏ như vậy hài tử cầm một điện thoại di động, như vậy được không? Điện thoại di động đương nhiên là không thích hợp. Diệp Thu cười cười, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng là, nếu như đem cái này GPS tâm phiến định vị chứa ở trên đồng hồ đâu? Diệp Phụ nghe xong, không khỏi ngây ngẩn cả người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.